Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 882, hàng phục khát máu thần lang. Lão lang, cùng ngươi đàm điều kiện như thế nào? Ngay tại lang vương âm thầm kêu khổ thời điểm, Tần Phong rơi xuống rồi lang vương bên thân. Tiểu tử, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Lang vương trong lòng rất bất an, bởi vì Tần Phong cũng không phải người tốt lành gì, mà lại giữa hai người có ân oán ở. Nếu là hiện tại Tần Phong nghĩ muốn đùa chơi chết nó thật đúng là chỉ có thể trơ mắt ăn thiệt thòi. Hắc hắc, vậy không có cái gì, ta chỉ là nhìn các ngươi bọn này sói con quá cố hết sức rồi, cho nên muốn giúp các ngươi một cái. Tần Phong thần bí cười nói, bộ dáng kia thấy thế nào đều giống như không có ý tốt. Lang vương mắt trợn trắng, ngươi còn có thể làm chuyện tốt như thế? Đánh chết nó đều không tin. Cút ngay, tiểu hỗn đản, bản vương cũng không tin ngươi. Chờ lúc nào thời điểm ngươi đem bản vương kia mấy vị vương tử trả lại, lại cùng bản vương bàn điều kiện a. Ai nha, lang vương, không cần nhanh như vậy cự tuyệt nha. Ngươi coi như không cân nhắc chính mình, cũng phải vì các ngươi lang tộc cân nhắc không phải? Tần Phong cười nói, lang vương, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, ta có thể bảo vệ các ngươi lang tộc trường thịnh không suy. Cự tuyệt ta, thì khát máu thần lang từ nay về sau tan tành mây khói. Lang vương nghe xong Tần Phong ý nghĩ, liền nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử, ngươi si tâm vọng tưởng, mà lại ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể diệt chúng ta lang tộc. Cho dù ngươi có kia kỳ dị cây sáo, nhưng là huyết vương phong đã bị kiềm chế. Chỉ bằng ngươi, mơ tưởng uy hiếp bản vương. Tần Phong cười rồi, lấy các ngươi lang tộc đội hình, thế nhưng là đi không ra đầu này ánh vàng đại đảo. Hừ, bản vương hiến tế một chút, tổn thất một bộ phận binh mã, vẫn là có cơ hội còn sống đi ra. Lang vương cười lạnh nói, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng thổi yêu hồn sáo, từng đợt kỳ dị làn điệu quanh quẩn ở phiến khu vực này. Trừ rồi huyết vương phong bên ngoài rất nhiều máu yêu đều bị quấy dày rồi, sức chiến đấu đại giảm, khát máu thần lang nhất tộc càng là thê thảm, cơ hồ liền muốn suy tàn. Khốn nạn tiểu tử, lang vương thử mắt muốn nứt. Tần Phong đây cũng quá vô sỉ rồi a, thế mà quấy nhiễu bọn họ. Nếu là cứ thế mãi, khát máu thần lang khả năng thật muốn toàn quân bị diệt. Như thế nào, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, trong tay ngươi thế nhưng là nắm khát máu thần lang mạch mạch. Tần Phong cười lạnh nói, hắn đã sớm đối cái này khát máu thần lang nhất tộc rất nhớ thương rồi. Khát máu thần lang nếu là cực kỳ bồi dưỡng, tương lai nhất định là trong tay hắn một đạo lợi khí. Lang vương nghiến răng nghiến lợi, Tần Phong ở thời điểm này nhảy ra, bày rõ rồi là muốn hố hắn nhóm một cái a. Đường đường tám vương tộc lớn, sao có thể thần phục với Tần Phong thủ hạ đâu? Lang vương, thời gian không nhiều, ngươi chính mình cân nhắc a. Không được ta liền đi tuyển cái khác vương tộc rồi. Lấy ta chi lực chỉ có thể nhiều che chở một đội vương tộc an toàn đi qua. Tần Phong nhàn nhạt nói. Lang vương nhìn lấy chính mình lòng bàn tay bên dưới huynh đệ cùng tộc nhân chết trận, cũng là tại tâm không nhẫn, trái tim đều đang chảy máu. Sói vương minh trắng, Tần Phong nói là sự thật. Không cẩn thận, khát máu thần lang liền muốn từ tám vương tộc lớn bên trong xóa tên rồi. Bản vương đồng ý ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm tương lai ngươi sẽ không hại chúng ta lang tộc. Cuối cùng, lang vương vẫn là cắn răng đồng ý rồi. Rất nhiều khát máu thần lang mặt đều biến sắc, bọn chúng không cam tâm, bọn chúng rất nhiều người thà rằng chết trận cũng không muốn khuất phục tại Tần Phong thủ hạ. Tần Phong cười rồi, ngươi yên tâm, ngoan ngoãn mà nghe lời a. Ô ô ô, Tần Phong thổi yêu hồn sáo. Sói vương phóng mở rồi tâm thần. Âm thanh chui vào đến Lang vương thể nội. Lang vương song đồng bên trong. Từ từ hiện ra một đạo âm phù hoa văn. Toàn bộ khát máu thần lang nhất tộc. Đều là như thế. Mỗi một vị thần lang đồng tử bên trong. Đều có một đạo âm phù hoa văn. Phảng phất cùng linh hồn câu thông. Thần lang nhóm. Chinh chiến a, thể hiện ra các ngươi lực lượng chân chính. Tần Phong cười nói, âm thanh kích động, hai đại vương tộc lần lượt bị hắn thuần phục. Hắn thực lực bảo tăng. Giờ khắc này, nếu là kia côn vương lại lần nữa đối với hắn ra tay. Tần Phong liền không có cái gì lo lắng rồi. Có yêu hồn sao ở, hai đại vương tộc sẽ trở thành Tần Phong phụ tá đắc lực. Ngao ô. Thần lang ngửa thủ trưởng rít gào, mỗi một vị thần lang trên người đều bộc phát ra thần quang. Huyết vương phong phối hợp phía dưới, ở ánh vàng đại đạo trên đánh đâu thắng đó. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, phàm là có dám tranh phong người, ai cũng thiệt thòi lớn. Tần Phong kỵ lấy huyết mãng, căn bản là không cần động thủ. Hắn phía trước liền bị thanh lý đi ra rồi một đầu rộng rãi con đường. Tại mọi người còn khổ cáp cáp đối phó huyết biên bước thời điểm, Tần Phong liền đã trở thành rồi đầu này trên lối đi trước hết tiến vào quang môn người. Soạt, ở quang môn về sau, là một mảnh thế giới mới, trống trải xa xôi, trọng yếu nhất là, bên trong vùng thế giới kia, có một mảnh mênh mông vô tận biển. Ao ao ao, sóng biển lẫn nhau đập đánh. Tần Phong đứng ở trên một khối nham thạch. Chung quanh có gió biển thổi qua. Trước mắt biển cả giống như là một cái biển máu. Bên trong gió biển thì là nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng yêu khí. Đứng ở bên trong vùng thế giới này, Tần Phong cảm giác mình toàn thân đều lạnh lẽo. Chủ nhân, ta có dự cảm. Tối tăm bên trong có cái gì kinh khủng ý chí tồn tại. Huyết mãng chân thành nói. Liền ông chúa cùng lang vương cái này hai đại thủ lĩnh cũng đều ngưng trọng rồi. Mặc dù mảnh này thế giới không có vật gì, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng nó nhóm lại cảm giác được có sinh linh gì ở rình mò lấy bọn họ. Ở biển đối diện, có một tòa bảo tháp đứng sững ở phần cuối. Tòa riêng bảo tháp tản mát ra cuồn cuộn, khí tức cổ xưa, phảng phất tồn tại rồi cực kỳ lâu. Bảo tháp còn tản mát ra bảo khí ánh sáng chói lọi. Tựa hồ bên trong tích trữ rồi rất nhiều bảo bối, nhưng là muốn có được kia bảo tháp, nhất định phải vượt qua mảnh máu này tanh biển cả. Ta thử trước một chút, Tần Phong bấm tay bắn ra, một đạo phân thân bay ra ngoài. Tần Phong cũng không ngốc, sẽ không tùy ý mạo hiểm. Ao ao, phân thân vừa đi ra chỗ nước cạn, biển máu bên trong sóng biển liền hướng phía bên bờ mãnh liệt mà đến. Đem Tần Phong phân thân cho hút đi. Phân thân điên cuồng thôi động tu vi, ý đồ chống cự, lại bị kia sóng biển cho đập đánh. Cuối cùng tan tành mây khói. Tê. Huyết mãng cùng với lang vương chờ yêu vương đều lộ ra kinh sợ. Mặc dù Tần Phong chỉ là xuất động rồi một bộ phân thân. Nhưng là kia phân thân lực lượng cũng là đủ để đối kháng cấp 9 thần tôn rồi. Thế nhưng là ở kia bọt nước trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Kia bọt nước không thể bảo là không khủng bố. Có thể lường trước, bọt nước đập vào trên thân người. Lại là cái gì kết quả? Ô, ngươi làm sao không đi rồi? Lúc này, quang môn bên trong lục tục ngo ngoe lại có tu sĩ đi ra. Bên trong có tam đại bá tộc cường giả, cũng có đến từ Xích Kim thần giới cùng chư thiên vạn giới tu sĩ. Mặc dù quang môn số lượng có hạn, nhưng là tựa hồ chỉ muốn kiên trì nổi, liền đều có thể đi qua quang môn. Hắc hắc, kẻ này mặc dù so chúng ta tới trước đến. Nhưng là hắn cũng sẽ không nắm chắc cơ hội. Có lão già cười trên nỗi đau của người khác nói. Tất cả mọi người thở hồng hộc. Hiển nhiên qua cái này quang môn giao ra rồi cái giá rất lớn. Trước đó, bọn họ còn tại lo lắng. Tần Phong vạn nhất tới trước được trước, đem bảo bối đều cho vơ vét đi. Vậy hắn nhóm coi như một chuyến tay không rồi. Hiện tại đến xem, Tần Phong mặc dù chiếm cứ rồi một tia về thời gian tiên cơ, nhưng là cũng không nắm chắc được phần này tiên cơ. Trong lòng bọn họ là hy vọng chuyện này phát sinh, nhưng là phát sinh đồng thời, bọn họ không khỏi nghĩ muốn chữ ngực cùng đắc ý một chút. Tần Phong lười nhác cùng những lão già kém may mắn này giải thích, chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Vùng biển này trung tâm chính là bảo tàng, có tu sĩ xa xa lần thấy đến rồi tòa kia thông thiên bảo tháp. Bảo tháp ánh sáng vạn trượng, bảo khí xa xa liền tung bay rồi tới đây. Bảo bối này là chúng ta. Tam đại bá tộc người đều phản ứng nhanh chóng. Gia đọa huyết hoàng vương, côn vương chờ đại nhân vật đều khởi hành. Vượt qua hải dương màu đỏ ngòm, côn hóa thành bản thể, như một đầu to lớn vô cùng đen cá chép. Ở biển máu bên trong cuồn cuộn, gia đọa huyết hoàng thì là vỗ cánh. Tầng trời thấp lướt qua mặt biển, huyền vũ vương cũng là vào biển, bơi về phía bờ bên kia. Tần Phong mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phân thân của hắn đụng vào biển máu liền bị biển máu cho tiêu diệt. Vì sao những này bá tộc lại không có một chút sự tình? Ngươi đi xuống xem một chút, Tần Phong phân phó huyết mãng nói. Huyết mãng sắc mặt tái nhợt, chủ nhân, cái này không được đâu. Bớt nói nhiều lời, đừng chậm trễ ta thời gian, Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn cầm ra mấy cái cấp 9 thần đan, để huyết mãng nuốt xuống. Có cấp 9 thần đan ở, cho dù biển máu này có nguy hiểm gì, huyết mãng cũng là có cơ hội an toàn trở về. Huyết mãng thận trọng vào biển, kết quả lại không có chuyện gì phát sinh, vô cùng bình tĩnh. Cái này khiến huyết mãng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đồng thời phi thường kích động. Chủ nhân, không có chuyện. Ha ha, một đám đồ hèn nhát, liền biển máu này cũng không dám qua. Có tôn lão diễu cợt nói. Nhìn ra rồi Tần Phong đề phòng cùng cẩn thận. Mấy vị tôn lão cùng nhau mà ra, ý đồ vượt biển, xoạt, nhưng mà kia mấy vị tôn lão vừa mới bước vào phía này huyết hải bên trong. Biển máu bên trong bỗng nhiên bọt nước mãnh liệt, vô tận sóng lớn đập đánh mà đến, đem kia mấy vị tôn lão cấp cường giả cho quyển đi. A, đây là cái gì yêu vật? Mấy lớn tôn lão đều cuống quýt chạy trốn, bọt nước rơi trên người bọn hắn, để bọn họ có một loại nhục thân bị ăn mòn cảm giác. Bọn họ trơ mắt nhìn chính mình nhục thân ở kia bọt nước bên dưới bị ăn mòn thành rồi xương trắng. Cuối cùng một mệnh ô hô, tê, bên bờ kia chút còn chưa kịp động thủ người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cấp 9 thần tôn cấp cường giả ở biển máu biển động bên dưới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, ao ao, sóng biển mãnh liệt, phô thiên cái địa vọt tới. Dọa đến bên bờ tu sĩ cuống quýt trốn đi, kia chút đi chậm bị sóng biển quyển đi, cuối cùng bị sinh sinh ăn mòn thành từng giọt thi dịch. Phía này huyết hải có thể hay không căn bản cũng không phải là cho chúng ta kẻ ngoại lai chuẩn bị. Chấm hỏi, có ngày mới nghi ngờ, bởi vì tam đại bá tộc người ở biển máu bên trong không có một chút nguy hiểm. Liền tam đại bá tộc bên trong kia chút không kịp cấp 9 thần tôn tu sĩ cũng là ở biển bên trong, không nhận ảnh hưởng chút nào. 8 vương tộc lớn người cũng là lần lượt tiến vào biển máu. Tốc độ mặc dù không kịp tam đại bá tộc, nhưng lại cũng là không có nguy hiểm. Chỉ có xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh người, phàm là vào biển đều là bị sóng lớn cho chụp chết. Đám người đều là trầm mặc. Tất cả mọi người đồng ý rồi cái này thuyết pháp. Ta không tin. Hoàng Diệt Thiên không phục, bước vào đến biển máu bên trong, dọa đến Phượng Hoàng nhất tộc lão quái nhóm đều một hồi kinh hãi. Nhưng mà, làm Hoàng Diệt Thiên bước vào biển máu về sau, nhưng cũng là không có gây nên sóng lớn ngập trời. Một màn này, để tất cả kẻ ngoại lai đều kinh rồi. Tần Phong mắt sáng lên, ta đi thử một chút. Hắn bản tôn vào biển, đi đến bên bờ bỗng nhiên có sóng lớn ngập trời đánh tới. Người chung quanh đều vẻ mặt khẩn trương. Tần Phong ánh mắt quyết tuyệt, hắn không có chống cự, mà là tiếp tục hướng Hải Dương Chi Tâm đi đến. Sóng lớn đập đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong nhục thân có từng trận nhói nhói. Ngay tại những lực lượng kia dự định ăn mòn Tần Phong nhục thân thời điểm, Tần Phong thể nội bỗng nhiên có một hồi sao phun ra ngoài, đem ăn mòn chi lực cho triệt tiêu. Cái này khiến Tần Phong hô hấp dồn dập, bởi vì hắn đã phát hiện rồi phiến này huyết hải bên trong huyền bí. Hắn quay lại đầu, ánh mắt quét qua, nhếch miệng lên, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN